Không có chỗ để bám nên tay của Tông Cảnh Hạo bắt buộc phải bỏ xuống. Đi thôi. Lâm Tần Ngôn bước nhanh vào trong. Cô phát hiện, bản thân mình khi ở trước mặt Tông Cảnh Hạo dường như đều trở nên bị động hơn. Cô không thể như vậy được nữa. Nếu không sẽ bị anh làm khó chuyện đó thì coi như xong rồi. Cô bắt buộc phải cướp quyền chủ động về. Tông Cảnh Hạo nhìn theo dáng vẻ cao gầy ấy. Anh sờ lên môi rồi mỉm cười. Vào nhà hàng, Lâm Tần Ngôn chọn bàn ăn cạnh cửa sổ sau đó ngồi xuống. Tông Cảnh Hạo không chậm cũng không nhanh bước vào trong. Anh ngồi xuống ghế ngồi đối diện Lâm Tần Ngôn. Nhân viên phục vụ cầm menu lên. Lâm Tần Ngôn cầm lấy rồi đưa cho Tông Cảnh Hạo. Tôi chưa ăn chỗ này bao giờ nên không biết món gì ngon. Anh gọi đi. Tông Cảnh Hạo nhìn cô. Biết cô có ý định gì nhưng anh không vạch trần cô. Mà chỉ nhận tờ menu. Gọi mấy món ngon ra sau đó lại đưa tờ menu cho nhân viên. Như vậy đi. Nhân viên phục vụ nhận lại tờ menu. Chấm. Vâng. Các vị đợi một chút. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa món ăn lên. Nhân viên phục vụ đi xuống. Trong thời gian đợi đồ ăn lên. Tông Cảnh Hạo chống tay lên trán. Sau đó nhìn Lâm Tần Ngôn bằng ánh mắt dò xét. Lâm Tần Ngôn bị anh nhìn nên cảm thấy không được thoải mái. Cô xoa xoa mặt. Mặt tôi có gì à? Không có. Vậy anh nhìn cái gì? Đẹp nên nhìn. Lâm Tần Ngôn xé rách ánh nhìn của anh. Nhạt nhẽo. Trong chốc lát, nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Đúng là món đặc biệt. Lâm Tần Ngôn chưa từng ăn qua những món này. Nhìn những món ăn đó có vẻ rất thu hút. Không biết lúc ăn thì mùi vị sẽ thế nào. Tông Cảnh Hạo đưa cho cô một bát súp. Thử cái này đi. Không nhìn rõ trong súp có những nguyên liệu gì. Nhưng nó trắng trắng sệt sệt. Mùi rất thơm. Vốn định đi ăn cơm cùng Tần Nhã. Nhưng cô lại gặp phải Hà Thụy Lâm. Khiến cô tốn mất bao nhiêu thời gian. Lúc này bụng cô chắc hẳn rất đói. Đặc biệt là sau khi ngửi thấy mùi thơm của bát súp. Nó khiến người khác càng đói hơn. Cô lấy thử một thìa. Đúng là rất tươi, rất trơn mượt, ngon không? Chấm. Tông Cảnh Hạo nhìn biểu cảm của cô. Lâm Tần Ngôn gật đầu. Ngon, mùi vị đúng là không tệ nha. Còn có cái này nữa. Tông Cảnh Hạo gắp một chả tôm đặt vào đĩa ăn của cô. Lâm Tần Ngôn cụp mắt. Cô uống hết bát canh. Cô không quen được Tông Cảnh Hạo đối xử tốt như thế. Cô giải quyết xong cơn đói. Trong lòng có chút băn khoăn. Tại sao lại phải từ hôn? Thật là như Dục Tú nói. Như vậy là vì cô ư? Tông Cảnh Hạo uống một ngụm nước. Sao đột nhiên cô lại hỏi vậy? Lâm Tần Ngôn ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi muốn biết. Tông Cảnh Hạo chậm rãi đặt cốc nước xuống. Anh nhìn cô rồi nói. Không thích hợp nên từ hôn thôi. Làm gì có lý do nào khác. Có mong đợi sẽ có thất vọng. Quả nhiên là như vậy. Sao có thể là vì cô cơ chứ? Cô tự cười giễu chính mình. Cô cười chính mình đã nghĩ quá nhiều. Ảo tưởng về chính mình quá nhiều. Cười. Cô biết rằng không thể nào mà vẫn mong đợi. Cô Hà và anh Tông quen biết nhau lâu như vậy. Nói chia tay là chia tay à? Đùa vô tình thế. Tông Cảnh Hạo nhai một miếng chả tôm trong miệng. Sau đó anh đặt đôi đũa xuống. Giống như anh đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau anh mới chậm rãi nói. Vừa nãy cô gọi tôi là gì cơ? Anh Tông. Lâm Cảnh Ngôn đáp ngay lập tức. Anh trịnh trọng bình luận. Tôi không thích cách xưng hô như vậy. Vậy, Tổng Giám Đốc Tông nhé. Cũng không được, anh lại gắp một miếng chả tôm trắng trắng như ngọc vào miệng. Sau đó chậm rãi nhai. Cánh môi anh khẽ động đậy. Tôi thấy, xưng hô là chồng thì nghe thuận tai hơn. Cách Trương.